Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 211. Vân Hoàng ca cùng chiến vô tà tách ra. Một người đi cửa chính, một người đi sườn đông cửa. Tại phủ thành chủ người không có tới lúc trước. Bọn hắn được dẫn đầu tán dông binh, trước khống chế được tình cảnh. Bằng không mà nói, chờ phủ thành chủ người trên toàn bộ tới đây. Toàn bộ tình cảnh sẽ thấy cũng khống chế không nổi. Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục, tự nhiên không nói hai lời, đi theo Vân Hoàng ca chạy tới sườn đông cửa. Nhưng mà, ngay tại Vân Hoàng ca chạy tới sườn đông cửa thời điểm, Liệu Khinh Yên lại thừa cơ đi theo chiến vô tà sau lưng. Đi cửa chính, lúc này, cửa chính xa xa so cửa hông nguy hiểm hơn. Sườn đông cửa, đang đối thương mang sơn mạch bên ngoài một chỗ ngọn núi. Ngoại trừ ngoài cửa chính, nơi này chính là chỗ nguy hiểm nhất, bởi vì khoảng cách thương mang sơn mạch quá gần. Con mẹ nó, cái này thú triều lúc nào bộc phát không tốt, hết lần này tới lần khác cái lúc này bộc phát. Châu Mặc đôi mi thanh tú đứng đấy, chứng kiến như vậy khẩn cấp tình huống, nhịn không được gắt một cái. Năm nay thú triều đến không thể tầm thường so sánh. Những năm qua, Châu Mặc cũng từng tham gia mấy lần trấn áp thú triều đại quy mô chiến đấu. Nhưng muốn như vậy, đại bạch thiên bộc phát thú triều, hơn nữa còn là đột nhiên bộc phát, không có chút nào dấu hiệu. Nàng thật sự là lần đầu gặp. Trước kia, thú triều hầu như đều là buổi tối bộc phát. Muốn biết rõ, bọn hắn toàn bộ đều tại phòng bị buổi tối. Buổi tối tuần tra người cũng nhiều. Nếu là bộc phát thú triều, rất nhanh cũng sẽ bị phát hiện. Đã đến ban ngày, mọi người tính cảnh giác, lại buông lỏng. Hơn nữa, những năm qua thú triều phát sinh trước, đại điện sẽ rung rung, thạch lũy thành giếng nước mực nước cũng sẽ kịch liệt hạ thấp. Thế nhưng là, những thứ này dấu hiệu năm nay hết thảy không có. Châu Mặc không hiểu cảm thấy, năm nay thú triều khả năng có chút không bình thường. Đừng nói trước những thứ này, nghĩ biện pháp ứng với đối rồi nói sau. Hiên Viên Dục trầm mặt, thay đổi ngày xưa cười đùa tí tửng, cà lơ phất phơ. Ngay tại đang khi nói chuyện, ngọn núi chỗ đột nhiên toát ra một hồi điếu thuốc vụ. Cái kia bụi bặm phô thiên cái địa tràn ngập ra đến, khí thế tràn đầy, mà lại càng già càng tới gần. Thú triều đã đến. Vân Hoàng ta nắm chặt hỏa long thương, con người đen nhánh mạnh mà híp híp, xuất ra 12 vạn phần lực chú ý, toàn tâm đưa vào. Trận này người cùng ma thú chống lại chung đi. Hiên Viên Dục cùng Châu Mặc cũng ngay ngắn hướng sụ mặt, xuất ra vũ khí của mình, gọi ra chính mình thú sủng, chuẩn bị tác chiến. Không bao lâu, cái kia đầy trời bụi bặm tự đi tới sườn đông ngoài cửa chưa đủ 50 mét địa phương. Vân Hoàng ca cùng Châu Mặc đứng ở đầu tường tương đối cao địa phương, có thể rõ ràng trông thấy cái kia không đến 50 mét bên ngoài thú triều có bao nhiêu khổng lồ. Chỉ liếc nhìn sang đã cảm thấy rậm rạp chằng chịt, ô ương một mảnh, tất cả đều là các loại ma thú. Dựa vào Châu Mặc phát nổ câu nói tục của ta cái ông T-R-I, cái này đây là ta bái kiến quy mô lớn nhất thú triều. Hiên Viên Dục ra mặt co lại, có chút nói không nên lời. Vân Hoàng ca chăm chú cau mày, lúc trước nàng cũng không trải qua thú triều, nhưng nghe Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục mà nói, nàng có thể phát giác ra được, lần này thú triều quy mô so trước kia lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Chết tiệt, Vân Hoàng ca trong lòng trầm xuống một hơi, nắm Chu Tiên Côn, đem Tiểu Bạch theo càn khôn trạc ở bên trong phóng ra. Tiểu Bạch cũng là lần đầu chứng kiến nhiều như vậy ma thú, vừa ra tới giống như bị sự tình gì hấp dẫn tựa như, tò mò chằm chằm vào những cái kia ma thú. Đúng lúc này, phủ thành chủ cùng đan sư công hội người rốt cục chạy tới. Thành chủ cùng đan sư công hội hội trưởng dẫn theo một nhóm người đi trước trợ giúp cửa chính, những người còn lại liền toàn bộ phân tán đến mặt khác ba cái cửa thành đi. Loại này trong chiến đấu, đan sư khẳng định không thể tiến lên, chỉ có thể ở phía sau. Vì bị thương huyền sư chữa thương, những cái kia sớm đã chuẩn bị cho tốt, thậm chí thân kinh bách chiến dông binh, một cảm thấy sườn đông cửa, liền nhảy xuống cửa thành, nhanh chóng tiến vào chiến đấu. Nếu là đợi đến lúc những cái kia thú triều thật sự chạy đến cửa thành, lại phản kích mà nói, sẽ tới đã không kịp. Thấy thế, Vân Hoàng ca híp con ngươi, nắm chặt hỏa long thương, sau đó thả người nhảy lên, mang theo Tiểu Bạch, nhảy xuống thành lâu. Ngay sau đó, Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục cũng nhao nhao đi theo, nhảy xuống tới, tất cả mọi người chiến đấu tâm, lập tức bị điểm đốt. Những cái kia ma thú, tựa hồ cũng biết, sự xuất hiện của bọn hắn, là vì ngăn cản bọn họ, chủ động công kích nảy sinh bọn hắn đến. Vân Hoàng ca bên này cùng ma thú đánh cho vô cùng lo lắng. Cửa chính bên kia càng là vô cùng thê thảm, mà ni cùng bọn họ ý tưởng nhất trí. Cửa chính lần này bộc phát đến thú triều, so sườn đông cửa lợi hại rất nhiều. Lúc này, chiến vô tà thân phận, nhất định hắn không thể thuyên truyền Hắc Long, chỉ có thể lại để cho một mực chưa từng lộ diện Hỏa Kỳ Lân lên sân khấu chiến đấu. Tại nhiều như vậy mặt người trước, hắn được khống chế được thực lực của mình, không thể để cho người bên ngoài liên tưởng đến hắn ma vực tà quân thân phận. Cái thân phận này, hắn giữ lại còn hữu dụng. Thú triều càng ngày càng hung mãnh, chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Châu Mặc thủy chung tại Vân Hoàng ca xung quanh, mà Hiên Viên Dục thủy chung tại Châu Mặc xung quanh. Ba người, giống như ôm đoàn tựa như, một mực không có tách ra qua. Xem ra lần này không tốt lừa gạt a. Châu Mặc đứng ở Vân Hoàng ca bên người, một bên đánh vừa nói, Tiểu Ma Vương, ta đã sớm đã nói với ngươi a, thường tại bờ sông đi nào có không ẩm ướt dày, ta cho ngươi đừng đến, ngươi không nên đến, cái này xong chưa? Hiên Viên Dục mặc dù nhìn như phàn nàn, nhưng trong giọng nói nhưng không có phàn nàn, chỉ có lo lắng. Châu Mặc hướng về phía hắn đạp một cước, đã thành, ít nói nhảm, ta còn không tin, bày bất bình những thứ này ma thú. Tiếng nói không rơi, Châu Mặc cắn răng một cái, trở mình nhảy vào nguy hiểm nhất trong bầy thú ương, thường xuyên trấn áp thú triều. Mọi người minh bạch, tại thú triều bên ngoài, đối với đối mà nói an toàn không ít, mà trong bầy thú tâm chút, mới là chỗ nguy hiểm nhất, bởi vì, đến đó ở bên trong, chẳng khác nào hai mặt thụ địch, đều muốn trốn đều trốn không thoát. Hiên Viên Dục vừa nhìn, tức giận đến cái mũi đều lệch ra, thực sự không có biện pháp, chỉ có thể liều mình cùng quân tử đi theo. Thấy bọn họ lưỡng đều xúc động như vậy, Vân Hoàng ca nhăn nhíu mày. Sau đó, nàng mang theo Tiểu Bạch, một đường giết trong bầy thú ương. Tốt xấu Hiên Viên Dục cùng Châu Mặc đã giúp nàng, nàng cũng không có thể thấy chết mà không cứu được. Có Tiểu Bạch tại, nổi giận chung thực lực cũng không đủ cao, ma thú lập tức nằm dạp xuống trên mặt đất, lạnh run, sợ hãi tại Tiểu Bạch thần thú uy áp. Vân Hoàng ca thuận lợi đi vào Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục bên người. Đúng lúc này, mặt khác một đám thú triều đột nhiên đi vào trước mặt bọn họ. Vân Hoàng ca ngước mắt vừa nhìn, khóe miệng mạnh mà run rẩy đứng lên. Lần này tới thú triều, xa so lần thứ nhất muốn lợi hại. Lần thứ nhất lúc, những cái kia ma thú tuy nhiều nhưng đẳng cấp không cao. Dựa vào lực lượng của bọn hắn, hơn nữa Tiểu Bạch cùng phần đông dòng binh chấn áp xuống dưới chẳng qua là chuyện sớm hay muộn tình. Thế nhưng là, lần này tới thú triều, lại lớn không giống nhau. Bởi vì, lần này tới tất cả đều là một ít đẳng cấp cao ma thú. Trong đó không thiếu có thánh thú đỉnh phong kỳ, sắp đột phá đến thần thú ma thú. Tới một người như vậy ma thú, Tiểu Bạch còn đối trả đích tới đây. Thế nhưng là, đến hai cái ba cái, 10 cái 8 cái, đừng nói là Tiểu Bạch, chính là bọn họ những người này, tăng thêm chính mình thú sủng, cũng ngăn cản không nổi a. Dựa vào, đây là muốn đùa chơi chết người tiết tấu a. Vân Hoàng ca khuôn mặt nhỏ nhắn mạnh mà trầm xuống, cấp tốc lui về phía sau, tận lực kéo lớn cùng những cái kia đẳng cấp cao ma thú ở giữa khoảng cách, chuẩn bị vạn nhất. Hết chương.